Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 469, Bộ Lạc Bí Mật. Trên mặt đất có hỏa tinh, lúc trước bị liệt hồ người đào ra một nửa, bây giờ lại toàn bộ đông lên, đến lần nữa đào, bất quá tam vị thủ lĩnh vũ khí trên tay công cụ càng hảo. Khí lực cũng đại, có sáng lên tinh thạch chiếu sáng. Bọn họ ba cái đào lên cũng mau. Bất quá đào thời điểm cũng cảnh giác. Phòng ngừa có những người khác tới. Tỉ như liệt hồ cùng xâm bộ lạc những người khác. Thiệu Huyền dự tính nhảy vào cái kia đào hỏa tinh đào ra trong hố đi nhìn nhìn. Trên vách hố đều là một tầng băng trắng. Trước buộc một sợi dây thừng thả xuống. Dọc theo dây cỏ trượt xuống. Hố vốn đã đào tương đối sâu. Xung quanh lại hoạt. Vẫn là dùng dây thừng tới càng thuận tiện. Thiệu Huyền xuống hố lúc sau, liền trực tiếp rơi ở cự thú đã từng ngốc quá địa phương. Cự thú rời khỏi, nơi này bây giờ đã là một cái đường hầm thật dài. Xung quanh vách đá đều che lấp một tầng màu trắng băng. Mặc dù mỏng, nhưng cùng nham tầng đông chung một chỗ, vô cùng cứng rắn, nhiệt độ rất thấp. Thiệu Huyền cảm giác thở ra khí đều không có một chút nhiệt ý rồi. Hắn có thể cảm giác được. Điều này, đường hầm, xung quanh đều có hỏa tinh. Có lẽ, điều này cự thú cũng là bởi vì hỏa tinh, mới ngốc ở như vậy một chỗ. Giống nhau đã từng kia con rơi vương. Chỉ là, nhiều năm như vậy rồi. Điều này, rắn, vậy mà cũng không đi ra. Ngủ đông hưu mấy trăm năm. Còn thật đủ dài. Cũng không biết nó đến cùng có bao lớn. Vung kiếm, đem bên cạnh lớp băng đục phá. Đào ra trên vách động cần một khối hỏa tinh. Cảm thụ một chút, Thiệu Huyền phát giác, viên này hỏa tinh, hẳn là bị hấp thu qua. Chỉ là không có bị hấp thu xong mà thôi. Kia điều, rắn, bất kể như vậy nhiều. Thiệu Huyền động tác tăng nhanh, vung trên tay kiếm, cũng không cần sáng lên tinh thạch. Trực tiếp ở đặc thù tầm mắt dưới liền có thể đem trên vách động hỏa tinh nhìn đến rõ ràng. Hạ thủ cũng chuẩn, xoạt. Xoạt, trong lúc nhất thời, này chỉnh điều bên trong đường hầm, vọng về đào hỏa tinh thanh âm, còn có hố phía trên Trinh La bọn họ đào thanh âm. Chờ Trinh La bọn họ đem phía trên hỏa tinh nhặt xong, liền liệt hồ bên kia bị đông lại người trên người cất giữ đều cho lật ra tới. Toàn bộ thả vào chính mình túi da thú trong, ba người mới nhảy vào phía dưới thật dài, đường hầm. Vốn định lần này tới cùng liệt hồ bọn họ cướp mỏ muối. Không nghĩ đến đoạt bọn họ hỏa tinh. Thái Hà thủ lĩnh cười nói. Bất kể như thế nào. Có thể cầm đến hỏa tinh. Một mực trầm trọng tâm tình cuối cùng là lấy được một ít an ủi. Liệt hồ bên này đã đào đến hỏa tinh tầng. Hơn nữa mỗi một khối hỏa tinh đều tương đối đại. So viêm giác động muối trong những thứ kia hảo. Ba vị thủ lĩnh hơi làm nghỉ ngơi. Tiếp tục hành động, cũng không ai biết kia chỉ vương thú sẽ rời đi bao lâu. Bọn họ chỉ có thể thừa cơ hội này nhiều đào điểm. Chờ vương thú trở về, bọn họ liền lui, sống thời gian lâu như vậy. Ta chưa từng thấy qua như vậy nhiều hỏa tinh. Thái Hà thủ lĩnh hô hấp đều dồn dập, không biết là mệt mỏi vẫn là cao hứng. Ta sống gần 80 năm, cũng chưa từng thấy qua như vậy nhiều hỏa tinh. Sơn Phong bộ lạc Lam Mục thở dài nói. Thiệu Huyền đào hỏa tinh động tác một hồi. Trinh La cũng trầm mặc. Thái Hà thủ lĩnh liếc Trinh La một mắt. Không nói lời nào. Đừng nhìn ba vị thủ lĩnh nhìn qua không lớn bao nhiêu. Đều là 40 tuổi dáng vẻ chừng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bọn họ đều so Trinh La lớn hơn nhiều lắm. Có lẽ cái khác cũng không hiểu rõ viêm giác bộ lạc người không biết. Nhưng cùng viêm giác người sống chung rất lâu Thái Hà bộ lạc lại hiểu rõ. Ở tất cả bộ lạc bên trong, viêm giác người trung bình tuổi thọ là ngắn nhất. Đây là Thiệu Huyền sau này mới biết. Ở biển bên kia thời điểm, hắn liền phát giác, chỉ là không xác định. Tới bên này lúc sau mới biết chân tướng. Viêm giác người rất nhiều địa phương cùng người khác bất đồng. Nhưng chỉ có một cái không giống với những bộ lạc khác. Mà là cùng thông thường nhất không có bất kỳ lực lượng người một dạng. Đó chính là tuổi thọ. Lần này tới Thái Hà bộ lạc nhân chung. Trăm tuổi trở lên không ít. Nhưng nhìn qua vẫn ở tráng niên thời kỳ. Nhưng nếu là ở viêm giác bộ lạc, 100 tuổi trở lên, liền tính là còn sống, kia cũng đã tuyệt đối không cách nào săn thú, chỉ có thể giúp làm ruộng, còn không thể làm quá mệt mỏi sống. Ở sinh mạng đoạn cuối, bọn họ già yếu thực sự mau, bởi vì bọn họ sinh mạng là không hoàn toàn. Đây là năm đó mồi lửa phân tách thời điểm không thể nghĩ tới sự tình. Năm đó các tổ tiên sở dĩ vô cùng áy náy, bọn họ lưu lại bản chép tay bên trong cảm giác có tội như vậy mãnh liệt. Không chỉ là không cách nào về đến chốn cũ nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là bọn họ phát giác mồi lửa phân tách mang cho bọn họ trừng phạt, bọn họ không hoàn chỉnh sinh mạng kỳ. Bọn họ viêm giác người ở rất nhiều phương diện đều có thể cường qua những bộ lạc khác, nhưng là ở tuổi thọ thượng lại treo một cây đao, không chờ bọn họ đi hết toàn bộ đường liền sẽ không chút lưu tình chặt đứt. Chuyện này biển bên kia có lẽ vị kia vu cũng là biết, chỉ là không có nói cho những người khác mà thôi. Cộng thêm bên kia viêm giác bộ lạc một mực ngăn cách với đời, đại gia cũng không phát hiện được như vậy tai hại, không có cái gì mặt trái tâm trạng cùng áp lực. Bên này người bộ lạc cùng ngoại giới giao lưu cũng không nhiều, đại bộ phận người cũng không biết chuyện, có lẽ có một bộ phận các chiến sĩ biết, chỉ là đều giấu ở trong lòng mà thôi. Năm đó bộ lạc tổ tiên cho phép cùng ngoại bộ tộc thông hôn, có lẽ cũng là muốn mượn như vậy sự tình, nhìn xem có thể hay không đem cái vấn đề này giải quyết. Đáng tiếc, không có bất kỳ hiệu quả nào. Viêm giác huyết mạch quá mạnh mẽ, ngoại bộ tộc huyết mạch áp không được, mới bắt đầu tới bên này. Thiệu Huyền nhìn những thứ kia tổ tiên bản chép tay bên trong, phần lớn đều chỉ là mang vô cùng áy náy bản chép tay, lại cũng không có trực tiếp nhắc tới nguyên nhân. Cho đến Thiệu Huyền từ công giáp sơn hồi bộ lạc lúc sau, luyện tập khống chế tổ tiên cốt sức lực lượng thời điểm, Vu mới cùng hắn nhắc tới. Bộ lạc rất nhiều người cho dù biết chính mình bộ tộc tuổi thọ không có những bộ lạc khác dài, lại cũng không biết nguyên nhân trong đó. Còn có người cảm thấy đó là bởi vì viêm giác người tuổi thọ đều bổ ở khí lực thượng, bọn họ bị ban cho thần lực, cho nên mới cướp đi những thứ đồ khác. Vừa nghĩ như thế, rất nhiều người tâm lý lại thăng bằng. Vu không nói cho bọn họ, cũng không muốn bọn họ ôm vô cùng mong manh hy vọng. Từng đời đi qua, gần ngàn năm rồi, bọn họ vẫn không thể trở về. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, chuyện này liền bị tuyển chọn tính quên mất. Cũng chỉ có bộ lạc tầng cao nhất biết, Trinh La biết, Vu biết, mà người khác liền đều không biết trong đó chân chính nguyên nhân. Thiệu Huyền đến, chính là một đạo quang, một cái hy vọng. Đi qua một năm này, Vu đã phái mấy nhóm người đi qua bờ biển. Thiệu Huyền ban đầu đi tới địa phương, chỉ chờ một cái cơ hội, liền mang toàn bộ lạc di rời. Đáng tiếc, một mực không thể phát hiện cơ hội, cũng không ai biết như vậy cơ hội cách bao lâu mới có thể lần nữa hạ xuống. Trở về, làm sao trở về? Thiệu Huyền suy nghĩ, Đào Hỏa Tinh động tác cũng trở nên lòng không bình tĩnh. Sơn Phong thủ lĩnh còn thật buồn bực, không khí này chuyện gì xảy ra? Cảm giác đột nhiên liền đè nén. Ta trước đi phụ cận nhìn nhìn. Thiệu Huyền đem Đào Gia Hỏa Tinh đưa cho Trinh La, liền dọc theo con đường hầm này chạy. Một bên chạy, Thiệu Huyền một bên nhận rõ phương vị, tính toán khoảng cách, cho đến đi tới một nơi dừng lại. Nhìn hướng đường hầm trên đỉnh, nơi này hẳn ly bọn họ viêm giác động muối tương đối gần. Không ở ngay phía trên, nhưng ở nghiêng phía trên. Không có lập tức liền bắt đầu đào, Thiệu Huyền trước tiếp tục dọc theo đường hầm đi, cho đến đi tới đường hầm tận cùng. Nơi này chính là vương thú từ lòng đất lao ra địa phương, nhưng là cửa động đã bị băng ở, vô cùng dày một tầng băng đem toàn bộ cửa động chặn lại. Càng dựa gần cửa động càng lạnh, Thiệu Huyền cũng không có đi qua, mà là tỉ mỉ lắng nghe, không nghe phía bên ngoài vương thú hoạt động thanh âm, liền đi vòng trở về. Vương thú đem cửa động băng ở, trong thời gian ngắn hẳn không có ý trở về. Đem Trinh La bọn họ gọi đến, nói chính mình ý tứ. Hắn dự tính ở viêm giác động muối phía dưới bắt đầu đào. Nếu là bọn họ còn sẽ bị vây ở chỗ này mấy ngày, Vậy nếu là đào hỏa tinh mà nói, chẳng lẽ còn mỗi lần đều từ liệt hồ địa phương xuống? Liệt hồ bên kia rất hiển nhiên bị kia chỉ vương thú để mắt tới. Nếu là đi qua, không biết có thể hay không chọc giận kia chỉ vương thú. Hơn nữa, liệt hồ cùng xâm bộ lạc người, rất đại một bộ phận cũng không ở nơi này. Bọn họ nếu là trở về, song phương không tránh được đánh một trận. Lại thời điểm này, không cần thiết cùng bọn họ tiêu hao. Bốn người thoáng tính toán, quyết định cứ làm như vậy. Ở nơi nào đào không phải đào đâu. Thiệu Huyền nhanh chóng huy động kiếm. Đêm này đem công giáp hằng sửa quá kiếm cản cái xẻng. Phá vỡ, đường hầm, lớp băng. Đem trên vách đá cục đá một khối đào xuống. Trinh La bọn họ ba người cũng thêm ra sức. Tình hình bên ngoài cũng không rõ. Không thể lập tức rời khỏi. Không bằng nhiều mò chút hỏa tinh. Phía sau liền tính cùng vương thú chiến lên. Bọn họ cũng sẽ liều mạng che chở một nhóm người trở về. Nhường bọn họ mang hỏa tinh trở về. Cũng không uổng công ở như vậy thời tiết trong tới một lần. Đào ra hỏa tinh, có thể cung bộ lạc dùng rất lâu rồi. Bọn họ đào phạm vi cũng không lớn. Còn không có liệt hồ bên kia hố 1/10. Nhưng bốn người hợp lực, tiến độ cũng mau. Ngay từ đầu nham thạch rất cứng. Nhưng càng đi lên, càng ung dung. Viêm giác bên trong động, canh giữ ở hạ tầng hỏa tinh hố bên cạnh chiến sĩ nghe đến từ trong hố phía dưới truyền tới động tĩnh. Tâm đều hoảng, mau mau chạy đi tìm Đa Khang. Đa Khang nhường hạ tầng động muối một nhóm người đi lên trước. Phòng ngừa lại xuất hiện đóng băng lan rộng tình huống. Sắp xếp xong xuôi, mới dẫn mấy người cẩn thận dè dặt dựa gần cái kia hỏa tinh hố. Tính toán một khi nhìn thấy đóng băng tình huống. Mau mau chạy, ở dưới đất hoạt động, trừ vương thú, còn có cái gì? Sát sát sát phía dưới thanh âm càng lúc càng rõ ràng. Không giống như là vương thú động tĩnh, không có cái loại đó khí thế nhiếp người. Cũng không có đóng băng tình huống xuất hiện. Ngoại địch, liệt hồ bộ lạc vẫn là xâm bộ lạc người. Đa Khang cảnh giác, một chút chuyển đi qua. Dướn cổ lên nhìn hướng trong hố. Ra hiệu những người khác tùy thời chuẩn bị động tay. Xung quanh những chiến sĩ khác cũng nắm vũ khí trên tay. Khẩn trương bộ mặt bắp thịt đều ở rút động. Bọn họ bị vương thú dọa sợ. Là thật không nghĩ lại nhìn thấy phía dưới nhảy ra cái gì vật cổ quái. Hy vọng là người. Bất kể liệt hồ. Vẫn là xâm bộ lạc. Vẫn là những bộ lạc khác. Tiếng vang càng ngày càng gần. Xung quanh hố nhân thần trải qua căng chặt. Còn thật không giống như là cự thú động tĩnh. Phía dưới tựa hồ có buông lỏng. Đa Khang giơ tay lên. Phốc, cô lỗ lỗ. Tầng đất cùng một khối nham thạch bị đẩy ra. Đa Khang đang định qua cánh tay hống một tiếng, động tay. Liền thấy phía dưới nhô ra bốn cái đầu người. Mặt xám mày cho, định thần nhìn lại. Nhà trong động nhảy ra ba cái thủ lĩnh cùng một trưởng lão. Thật vất vả từ phía dưới đào lên bốn người. Ló đầu ra liền thấy vây ở hố phía trên một vòng người. Cái cầm đao kiếm búa chỉ chính mình. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.